Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 928, chương 929, hai đại bá chủ. Tử Kim Cung, hùng bá quỷ đỏ lãnh thổ mấy trăm năm, nội tình hùng hậu, hơn nữa dưới trướng đại la cường giả càng là như mây. Chẳng qua đây hết thảy, bây giờ đều bị Lôi Cung cho hoàn toàn tóm thâu. Cũng có mấy cái như vậy ngoan cố bất minh ra hỏa. Chẳng qua ở Diệp Lăng diệt tiên kiếm dưới, mỗi một người đều thành cô hồn dã quỷ. Hiện nay, Diệp Lăng Lôi Cung bên trong, đại la đỉnh phong cường giả ước chừng 13 vị, mà hậu kỳ cường giả càng là vượt qua 30 người nhiều. Trọng yếu hơn chính là, ở nơi này một trận chiến bên trong, Diệp Phi lại một lần nữa đột phá, sát lục chi thể hắn. Tại loại này chém giết trong quá trình, không khác nào là như cá gặp nước. Mạc Tinh đột phá đến đại la hậu kỳ, Bạch Mai cũng là đột phá đến đại la trung kỳ. Để cho Diệp Lăng vui mừng là, ba yêu đều là phát huy ra cực dài sức chiến đấu. Ba người bọn hắn, liên thủ giết chết đại la cường giả, đều đã vượt qua 20 nhiều, nhưng lại đều là trung kỳ trở lên đáng sợ cường giả a. Còn như Văn gia tam huynh đệ, càng làm cho Diệp Lăng thỏa mãn, thành công đột phá đến trung kỳ bọn họ, liên thủ lại, gần như không khiêm tốn sắc bất kỳ một cái nào tột cùng cường giả. Kim Triển, Hải Đông Thanh, tuy là đột phá biên độ nhỏ, có thể rõ ràng có thể chứng kiến tuyệt đối bước qua đột phá cửa lớn. Cung chủ, Tử Kim Cung trăm vạn cực phẩm tiên thạch, tiên khí 367 món, trong đó cực phẩm tiên khí 5 cái, thượng phẩm tiên khí 36 món, thiên tài địa bảo vô số, thần thông vô số, mấy thứ này, toàn bộ đều nhét vào đến rồi chúng ta Lôi Cung bảo khố bên trong. Chẳng qua lúc này đây chúng ta tử thương có chút lớn. Kim Triển đứng ra chậm rãi nói, tử thương cực kỳ khẳng định, có thể ở Tử Kim Cung đáng sợ đánh giết dưới như trước chống đỡ, cũng đã là một cái kỳ tích. Diệp Lăng gật đầu, nhận hàng đồ đạc luận công ban thưởng. Kim Triển, Hải Đông Thanh, mỗi người nhất kiện cực phẩm tiên khí, 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Văn gia tam huynh đệ, trong tay các ngươi tam nghi kiếm đã rất thích hợp các ngươi, còn như thưởng cho, như vậy thì lại ban thưởng các ngươi một bộ trận pháp thần thông đi. Còn như tử thương các huynh đệ, ấn gấp 3 tử thương bồi thường tiếp tế tiếp viện bọn họ. Còn như người nhà của bọn họ, nhất định phải đối xử tử tế. Hai tử của bọn họ, ưu tiên chọn Lôi Cung. Chúng ta Lôi Cung người, cho dù chết cũng muốn chết có ý nghĩa. Diệp Lăng đứng dậy chậm rãi nói, hiện hắn hôm nay đã thương thế hoàn hảo, trở lại đỉnh phong sức chiến đấu, chấn nhiếp Tử Kim Cung hết thảy tàn dư bộ hạ. Diệp Lăng lời nói làm cho Lôi Cung trong Nguyên Lão từng cái đều là vô cùng kích động. Trước đây theo Lôi Cung, vì chính là cái kia thiên đại quyền lợi, mà bây giờ mặc dù nói bọn họ tâm đã hoàn toàn thuộc sở hữu Lôi Cung, nhưng là đối với Diệp Lăng đại khí vẫn là cảm kích không gì sánh được. Còn như Tử Kim Cung người, bây giờ đã dung nhập vào ta Lôi Cung bên trong, chúng ta phải chân thành đối đãi. Dĩ nhiên các người cũng phải đối với Lôi Cung trung thành và tận tâm. Chúng ta Lôi Cung là thưởng phạt rõ ràng, bất kể là ai phạm sai lầm, không phục kẻ trừng phạt, ta đem tự mình động thủ. Diệp Lăng chậm rãi đi xuống chủ vị, đi tới đại điện bên trong, nhìn chung quanh mọi người, khiếp người tim gan đáng sợ ánh mắt khiến cái này người từng cái đều là trong lòng run lên. Tử Kim Cung chia làm 2 cung, Hoàng Phủ Vô Địch, ngươi vì Thanh Long Cung cung chủ, môn chúng 300. Chiến tranh là vô tình, ta hy vọng ngươi nếu vào ta Lôi Cung, sẽ quên mất tất cả quá khứ. Hoàng Phủ Vô Địch, đường đường đại la tột cùng đáng sợ cường giả, chỉ chẳng qua hiện nay thuyết phục ở tại Diệp Lăng đáng sợ hung uy phía dưới. Hoàng phủ vô địch trực tiếp quỳ một chân trên đất. Tuân cung chủ pháp lệnh, mời cung chủ yên tâm. Ta hoàng phủ vô địch đã vào lôi cung, sinh tử đều là lôi cung người. Tiếp theo chiến, ta thanh long cung xin đi giết giặc, cho ta lôi cung bắt nhất thành. Diệp Lăng mỉm cười, mà sau đó xoay người, nhìn từng cái vô cùng kích động mọi người, mà sau chậm rãi cười cười. Cơ vô mệnh, ngươi vì thất sát cung cung chủ, môn chúng 800, đều vì tinh anh, ta rất vừa ý ngươi. Ngươi và Diệp Phi rất giống, hắn thống lĩnh bộ hạ, cũng là từng cái đều là nhân kiệt anh hào. Đừng khiến ta thất vọng, ngươi và Diệp Phi so với Tích Cực, cái nào đường khẩu có thể kế tiếp chiến tranh bên trong bắt công đầu. Ta ban thưởng các ngươi 1 vạn cực phẩm tiên thạch. Diệp Phi trong con ngươi trong nháy mắt phi nhanh ra đáng sợ hung quang. Cái này 1 vạn cực phẩm tiên thạch hắn không để bụng. Hắn quan tâm là danh dự, mà cơ vô mệnh trực tiếp quỳ xuống thấp hơn, một tay vỗ về lồng ngực, ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng, ánh mắt chân thành không gì sánh được. Mời cung chủ yên tâm, cái này công đầu, ta thất sát cung chắc chắn phải có được. Diệp Lăng gật đầu, về tới chủ vị bên trên, nhìn cả sảnh đường cường giả cười lên ha hà. Cái này quỷ đỏ lãnh thổ, ta lôi cung chắc chắn phải có được. Cái nào dám ngăn cản, giết, lôi cung, đúng là Diệp Lăng đời này một tay tạo ra thế lực. Tuyệt đối không thể so với cửu kiếp lãnh thổ yếu. Cái này một ra phát điểm, liền trực tiếp miểu sát vô số thế lực. Đường đường cửu kiếp lãnh thổ, hầu như chấn nhiếp tất cả thế lực, coi như là thánh địa, cũng không dám vọng ngôn nói cao hơn nó quá một đầu. Mà lôi cung, Diệp Lăng tin tưởng, ở tương lai không lâu, sẽ trở thành chính mình trọng yếu nhất một đôi cánh trong một người trong đó. Tuyệt đối, lôi cung tên, bây giờ đã cơ hồ là vang vọng toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ. Đặc biệt Diệp Lăng hào khí sông thiên, ngày phát ngôn bừa bãi 1 tháng chi sau quét ngang toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ, càng làm cho còn lại thế lực đều là kinh hồn táng đảm. Hơn nữa ở trong vài ngày này, lại truyền tới một cơ hồ khiến còn lại thế lực triệt để hỏng mất tiêu thất. Chỉ bất quá tin tức này, cũng là làm cho lôi cung kích thích không gì sánh được. Tứ đại tông môn bên trong còn lại tam môn, cuồng đao môn cùng thanh vân tông ở ngày hôm qua đại chiến. Đại chiến lấy cuồng đao môn thắng thảm kết thúc, thanh vân tông tông chủ tại chỗ chết trận. Hơn nữa toàn bộ thanh vân tông thế lực hầu như đều bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Chỉ bất quá cuồng đao môn cũng hầu như nửa tàn phế. Hiện nay duy nhất còn vẫn duy trì không ai bằng sức chiến đấu, chỉ còn lại có Thái Hư Cung. Cái này ở đại loạn sơ kỳ căn bản cũng không có toàn diện đầu nhập chiến đấu đáng sợ thế lực, bây giờ vẫn là tiếng hô cao nhất tông môn. Nói cách khác, trải qua ngày hôm qua một trận chiến, Thanh Vân Tông trực tiếp tan biến, chớ đừng nhắc tới tư cách. Hiện tại tông môn đều mất, mà cuồng đao môn thì là tổn thương nguyên khí nặng nề. Ở hai đại thế lực điên cuồng giáp công dưới, căn bản là đừng nghĩ có nữa trở mình khả năng, cũng hoàn toàn đánh mất đấu võ tư cách. Còn như còn lại thế lực, hiện nay cũng đều từng cái nhìn thấu hình thức, hầu như đều lựa chọn buông tha. Ngắn ngủn trong vòng vài ngày, toàn bộ quỷ đỏ lãnh thổ có thể có tư cách tranh đoạt bá chủ vị, chỉ còn sót 2 cái, Thái Hư Cung. Đường đường 4 đại một trong bá chủ, chiếm đoạt bá chủ oai ước chừng mấy trăm năm, mà Thái Hư Cung cung chủ càng là thâm bất khả chắc. Có truyền thuyết hắn thậm chí đã muốn bước vào đến rồi cảnh giới của tiên vương. Một cái khác thì là ở mấy thiên ngày phía trước, vui sướng đầm đìa oanh diệt Tử Kim Cung lôi cung, lấy Diệp Lăng vì cự đầu một cái mới phát thế lực. Bất quá là ở thời gian hơn một năm trong, đi liền xong tứ đại tông môn ước chừng mấy trăm năm lộ trình. Tất cả tông môn đều ở đây ngắm nhìn nhất sau bá chủ xuất hiện. Chỉ bất quá, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là Lôi cung cùng Thái hư cung, căn bản không có cho hắn nhóm nhìn ra xa tư cách. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.